Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 22, Vương Niệm Bình vẫn luôn chưa nói hắn muốn đi tìm ai. Nhưng là Ninh Hoan Tâm biết Vương Niệm Bình người muốn tìm là ai. Hẳn là Trương Tiếu, bởi vì Vương Niệm Bình nói qua, hắn biết đến sự tình là một cái pháp y nói cho hắn. Mà hiện tại đoàn phim tiếp xúc đến pháp y cũng chỉ có Trấn Trương gia Trương Tiếu. Nghe nói này một cái thị trấn cũng chỉ có như vậy một cái pháp y. Tại đây loại rời xa nội thành ngăn cách với thế nhân sơn trong trấn, rất ít có án mạng phát sinh. Cho nên thị trấn chỉ có một đồn công an. Đại gia ngày thường cũng thực thanh nhàn. Đến nỗi pháp y liền càng thêm ăn không ngồi rồi. Bất quá Trương Tiếu y thuật thực hảo, ngày thường còn khách mời cái làm việc đúng giờ bác sĩ cho đại gia nhìn xem bệnh khám bắt mạch gì đó. Tóm lại hắn vẫn là một vị Trung Quốc và phương Tây y kết hợp cao cấp nhân tài. Vương Niệm Bình chỉ dùng một ngày thời gian liền cùng Trương Tiếu hỗn chín. Đại đạo diễn chính là đại đạo diễn. Hắn không chỉ có đã biết rất nhiều Trương Tiếu sự tình, còn cùng thị trấn người hỏi thăm ra tới. Trương Tiếu thích uống nhà ai tử quán quế hoa nhưỡng. Cái này Trương Tiếu nhất định là có chuyện xưa người. Vương Niệm Bình vừa đi, một bên nhẹ ngữ. Nghe nói hắn không chỉ có y thuật hảo, vẫn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Tuổi trẻ thời điểm trong nhà điều kiện không tồi, người cũng cao lớn soái khí. Điều kiện tốt như vậy tiểu tử, rõ ràng năm đó có thể lưu tại Yến Kinh hoặc là mặt khác phát đạt thành thị. Chính là hắn lại toàn tâm toàn ý về tới Trấn Trương gia. Ở chỗ này làm hơn 20 năm không xu dính túi tiểu pháp y. Người nói đây là không phải rất kỳ quái. 20 mấy năm trước hàng hiệu tốt nghiệp đại học sinh, đây là cái gì khái niệm? Cường đạo, tuyệt đối cường đạo, tuyệt đối đoạt tay hóa A. Ninh Hoan Tâm cũng gặp qua Trương Tiếu. Hắn thoạt nhìn tuy rằng già nua, nhưng là ngũ quan đích xác thực anh tuấn lập thể. Nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm thỏa thỏa chính là mê đảo làng trên xóm dưới thiếu nữ đại soái ca. Nhưng mà, gần 20 năm qua đi, hắn liền già nua thành như vậy, còn cả ngày mượn rượu tưới sầu. Phương diện này đích xác có kỳ quặc. Hai người đi rồi hơn 10 phút liền tới rồi Trương Tiếu ra. Trương Tiếu cha mẹ đã sớm qua đời, hắn vẫn luôn độc thân, cho nên trong nhà chỉ có hắn một người. Trong viện thu thập thực sạch sẽ, Ninh Hoan Tâm cùng Vương Niệm Bình đẩy cửa mà nhập thời điểm, Trương Tiếu đang ngồi ở sân ghế mây thượng phơi nắng. Hôm nay hắn hưu ban. Trương ca, Vương Niệm Bình vừa vào cửa liền mỉm cười cử chính mình trong tay bình rượu. Ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì? Quế hoa nhưỡng. Trương Tiếu mở mắt ra, vẻ mặt ý cười nhìn Vương Niệm Bình. Đang xem đến hắn bên người Ninh Hoan Tâm thời điểm, Trương Tiếu ngây ra một lúc. Trương đại ca, ngươi hảo. Ninh Hoan Tâm chủ động cùng Trương Tiếu chào hỏi. Ta là tới cọ uống rượu, ngươi không ngại đi? Ha ha, tiểu cô nương thoạt nhìn thực hào sảng sao. Tiến vào ngồi đi. Trương Tiếu đem hai người mang vào trong phòng. Trong phòng thu thập so dân còn sạch sẽ, thật sự một chút cũng không giống như là một cái độc thân lão nam nhân nơi ở. Lúc này còn không đến cơm trưa thời gian, Trương Tiếu dứt khoát ngồi ở trong đại sảnh cùng hai người hàn huyên trong chốc lát. Ninh Hoan Tâm cũng cắm không thượng nói cái gì, nàng đơn giản đứng dậy tham quan Trương Tiếu phòng. Nhìn đến một bên kệ sách thượng bày biện thật nhiều thư tịch, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Đột nhiên nàng ánh mắt ở mấy quyển thư tịch thượng tạm dừng một chút. Trương đại ca vừa thấy chính là ái thư người. Trong nhà thư so với ta mấy năm nay xem qua thư thêm ở bên nhau còn nhiều à. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên vẻ mặt xấu hổ nói nhỏ một câu. Bất quá này đó thư thoạt nhìn hảo phức tạp, ta đều xem không hiểu. Hết chương.